Nữ xứng ta tới sủng. Chương 55, Bá đạo thiên kim. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ta hôm nay liền không đi cùng các ngươi cùng nhau trở về. Thịnh Thiên Linh mang theo cặp sách bay nhanh đuổi theo. Đối với Thịnh Thiên Tuyết nói, ta cùng bằng hữu có hẹn, muốn đi nhà đối phương làm khách. Ba bên kia ta đã nói qua. Thịnh Thiên Tuyết nhìn Thịnh Thiên Linh ánh mắt lập lòe, nhàn nhạt lên tiếng, vỗ vỗ A Sân bả vai. Tiểu chú lùn, nhanh lên xe còn phải làm bài tập. Thấy hai người tựa hồ cũng không có chú ý tới cái gì. Thịnh Thiên Linh không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lấy ra di động, nhìn thoáng qua vừa rồi thu được tin tức, là Giang Ngôn Tỷ, hẹn nàng đi trong nhà hắn ăn cơm. Lái xe đi, Thịnh Thiên Tuyết sau khi lên xe, nói, tài xế theo thường lệ dò hỏi. Xin hỏi Thiên Tuyết tiểu thư, không đợi Thiên Linh tiểu thư sao? Nàng cùng bằng hữu có hẹn, người trước cùng ba xác nhận một chút đi. Thịnh Thiên Tuyết tùy ý trả lời, bắt đầu mở ra bàn nhỏ, lấy ra hôm nay bài tập, nghiêm túc làm tài xế mười mấy năm ở Thịnh gia, tài xế vẫn là cùng Thịnh Văn Bắc xác nhận một lần. Mới lái xe rời đi, lúc này, Thịnh Thiên Tuyết ngẩng đầu, mắt hướng vị trí cửa trường học nhìn, vừa lúc nhìn đến Thịnh Thiên Linh chạy hướng đến Giang Ngôn Tỷ. Nàng bĩu môi, thấy A Sân liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bên kia. Thò lại gần thấp giọng nói, yêu sớm có cái gì tốt, còn không mau làm bài tập, người nghèo như vậy, đừng nghĩ tới yêu đương cái gì, yêu đương là phải bỏ tiền. Người nói rất có đạo lý. A Sân gật đầu đồng ý, đem sách bài tập lấy ra tới. Cũng không phải là sao, yêu đương lãng phí tiền. Ân, nàng vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Trong xe an tĩnh lại. Khi xe khởi động, Thịnh Thiên Tuyết ánh mắt lại hướng bên ngoài. Lúc này, Giang Ngôn Tỷ chạy xe điện. Thịnh Thiên Linh ngồi ở hắn phía sau. Đôi tay vòng ôm lấy eo hắn. Trên mặt thiếu niên thiếu nữ, đều tràn đầy hạnh phúc vui vẻ tươi cười. Nàng nhẹ a một tiếng. Lúc thu hồi ánh mắt ngắm A Sân nghiêm túc làm bài tập. Nhìn A Sân sườn mặt xinh đẹp trắng nõn, vui vẻ bật cười, người khác yêu đương có cái gì hay, còn không bằng nhìn tiểu chú lùn trước mặt nàng. Ngôn Tỷ, chờ một chút, ta tay không như vậy đi nhà ngươi làm sao đây? Thịnh Thiên Linh nghĩ muốn đi gặp mẹ của Giang Ngôn Tỷ. Trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, tuy rằng lúc trước ở bệnh viện đã gặp qua một lần. Nhưng hôm nay rốt cuộc không giống nhau. Là muốn đi đối phương trong nhà làm khách. Giang Ngôn Tỷ nhíu nhíu mày. Không cần phiền toái như vậy. Mẹ của ta chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Nói muốn cảm tạ ngươi. Như vậy không tốt lắm đâu. Như thế nào đều phải mua chút trái cây gì đó. Thịnh Thiên Linh luyên thuyên nói. Ngôn Tỷ, ngươi lại mang ta đi tiệm trái cây. Muốn tay không qua đi. Ta sẽ thật ngượng ngùng. Được rồi. Giang Ngôn Tỷ cho rằng cũng không cần phiền toái như vậy. Nhưng Thịnh Thiên Linh kiên trì, hắn cũng liền nghe theo nàng. Hắn đem Thịnh Thiên Linh mang đến một tiệm trái cây. Thịnh Thiên Linh chọn lựa loại to, trái cây chất lượng tốt, làm chủ tiệm đóng gói lại. Trong tay mang theo trái cây nặng trĩu, lại ngồi xuống Giang Ngôn Tỷ phía sau. Trong lòng mới an tâm chút, nhà Giang Ngôn Tỷ là ở trong tiểu khu bình thường. Nhìn đến Giang Ngôn Tỷ nhà, Thịnh Thiên Linh hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, giữa cha mẹ Giang Ngôn Tỷ đến tột cùng có cái chuyện xưa gì. Từ cái nơi này có thể thấy được, mẹ của Giang Ngôn Tỷ, hẳn là không phải cái loại người leo lên phú quý. Nàng nghe người ta nói quá, ba của Giang Ngôn Tỷ có vài người tình nhân, tuy những tình nhân đó không có biện pháp tiến vào Giang gia sống. Nhưng tình nhân của hắn đãi ngộ đều không tồi, trừ bỏ Giang Ngôn Tỷ cùng mẹ của hắn ở tại tiểu khu bình thường như vậy. Người còn lại đều ở tại đơn độc biệt thự lớn, có lẽ, này trong đó lại có cái gì không muốn người biết chuyện xưa đi. Nhưng nàng cho rằng, Giang Ngôn Tỷ là người tốt, mẹ của hắn người nhất định cũng không tồi, ít nhất ở một lần bệnh viện nhìn thấy, cho nàng ấn tượng thật sự thực tốt. Trừ bỏ có chút gầy, sắc mặt có chút tái nhợt, diện mạo phi thường xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, cùng mẹ của nàng có ánh mắt ôn nhu giống nhau. Mẹ Giang nhìn đến Thịnh Thiên Linh tới, vẻ mặt tươi cười đem nàng mời vào đi, phân phó Giang Ngôn tỷ mang nàng chơi, cho nàng lấy nước, lấy đồ ăn vặt chiêu đãi nàng, nhìn nàng mua trái cây, vội vàng nói làm nàng tiếp theo đừng mua mấy thứ này. Bị nhiệt tình đối đãi như thế, Thịnh Thiên Linh có chút thụ sủng nhược kinh, mẹ Giang muốn đi phòng bếp nấu cơm, nàng tỏ vẻ muốn đi hỗ trợ, bị đối phương ngăn trở. Thụ sủng nhược kinh, sâu trong Ruo Trinh, được sủng ái mà lo sợ, được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Môn tỷ, ngươi cùng Thiên Linh chơi đi, còn thiếu một phần canh liền xong, thực mau có thể ăn cơm. Thành âm mẹ Giang cũng thực ôn nhu, cười xoay người đi phòng bếp, lúc đưa lưng về phía hai người, nàng tươi cười thu hồi, gần khóe môi khẽ nhếch, nàng đi vào phòng bếp nháy mắt, lấy dư quang ngắm hai người thiếu niên thiếu nữ đang trò chuyện. Trong mắt có vừa lòng, không biết là nhớ tới cái gì, trong mắt ý cười chậm rãi biến mất, chờ nàng bưng thức ăn ra tới, lại là vừa rồi ôn nhu tươi cười, ba người cùng nhau đang ăn cơm vui vẻ. Ở trên bàn cơm cũng thực tùy ý, một bên ăn, một bên cười, còn có thể nói một ít việc hứng thú, giống như là trở lại thời điểm mẹ của nàng còn ở, cái này làm cho Thịnh Thiên Linh cảm giác thực thoải mái. Ở Thịnh gia ăn cơm, có lễ nghi không giống nhau, lúc ăn cơm, tuyệt đối không thể phát ra âm thanh quá lớn, cũng không thể tùy ý nói cười cười, có chuyện gì, nhất định phải chờ ăn xong rồi lại nói. Cái muỗng, chiếc đũa đụng tới chén thanh âm quá lớn, bởi vì mọi người đặc biệt an tĩnh, sẽ có vẻ nàng đặc biệt xấu hổ. Mới đầu, nàng phi thường không thích ứng, ngay từ đầu Thịnh Thiên Tuyết thực không thích nàng, nàng đều là nơm nớp lo sợ cầm chiếc đũa cùng cái muỗng. Cảm giác được đối diện phóng tới khí lạnh, nhưng thật ra làm nàng thực mau học xong như thế nào không làm cái muỗng chạm vào chén vang lên âm thanh. Cũng thói quen lúc ăn cơm không nói lời nào, từ trước cách sống, liền hiện ra ở trước mắt, Thịnh Thiên Linh cùng mẹ Giang quan hệ lại kéo gần rất nhiều. Đang lúc Thịnh Thiên Linh rời đi, mẹ Giang còn lôi kéo nàng nói, nếu thích nàng làm đồ ăn, về sau nhất định phải tới nhiều. Thịnh Thiên Linh lúc này đây không có cự tuyệt, nàng đã thật lâu không có đã chịu như vậy nhiệt tình cùng ôn nhu đối đãi. Là Giang Ngôn tỷ chạy xe điện đưa nàng đến Thịnh gia biệt thự. Nàng vui vẻ đi vào đi, tươi cười như thế nào đều thu không được. Thịnh Văn Bắc nhìn đến tiểu nữ nhi cao hứng như vậy, nhịn không được dò hỏi, Thiên Linh hôm nay gặp được cái việc gì vui vẻ? À, Thịnh Thiên Linh trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn. Sao lại nghĩ đến Thịnh Văn Bắc hẳn là sẽ không biết này đó? Tim đập bay nhanh, không dám nhìn tới Thịnh Văn Bác, chỉ đang chậm rãi đổi giày, là cùng bằng hữu chơi thực vui vẻ. Ba, nàng cùng Thịnh Văn Bác nói dối nhiều nhất chính là về Giang Ngôn tỷ. Trong lòng lại có chút áy náy, nếu là ba biết nàng cùng Giang Ngôn tỷ yêu sớm, khẳng định sẽ không thích nàng. Giang Ngôn tỷ đối nàng tốt như vậy, nàng thực luyến tiếc, có thể nói, Giang Ngôn tỷ là trong nhóm bạn cùng lứa tuổi. Đối xử với nàng tốt nhất, nhất sẽ không dùng ánh mắt có thành kiến đối đãi nàng. Hai người bọn họ ở bên nhau, sẽ có rất nhiều đề tài, nàng sẽ không để ý Giang Ngôn tỷ thân thế, đối phương cũng sẽ không để ý nàng, bọn họ cho nhau bao dung, ở bên nhau thực hạnh phúc, thì ra là như thế này. Thịnh Văn Bắc cũng không có hoài nghi cái gì, có đều về sau đi chơi như vậy. Ngươi có thể cùng tài xế xác định một chút thời gian về nhà thời gian. Làm hắn trước tiên lại đây đón ngươi. Thịnh Thiên Linh trong lòng ấm áp. Vâng, con đã biết, nàng theo bản năng ở chung quanh quét mắt, cũng không có nhìn đến Thịnh Thiên Tuyết. Nhớ tới lúc này đã qua thời gian cơm chiều thật lâu. Thịnh Thiên Tuyết đã sớm hẳn là về phòng. Ba, ta còn muốn đi lên làm bài tập, liền không nhiều lắm hàn huyên. Cũng là nhớ tới Thịnh Thiên Tuyết, nàng mới nhớ rõ hôm nay lão sư cho bài tập, nàng một chút đều còn không có chạm vào, vẻ mặt có chút hoảng loạn, đặc biệt là học kỳ sau liền lên cao nhị, thời gian càng ngày càng gấp, thì cuối kỳ lập tức liền phải tiến đến. Càng nghĩ trong lòng càng hoảng. Từ sau khi cùng Giang Ngôn Tỷ nhận thức, nàng đi học luôn là thất thần. Một có thời gian Giang Ngôn Tỷ liền sẽ hẹn nàng đi chơi. Đem chuyện quan trọng như vậy quên. Nàng thành tích vốn dĩ liền ở cuối cùng trong lớp. Nếu là thi so học kỳ một còn không xong, không biết ba sẽ thất vọng nhiều. Thịnh Văn Bắc nhìn Thịnh Thiên Linh gương mặt hoảng loạn tái nhợt. Cười nói, vậy ngươi mau đi, lần sau nhớ rõ đừng đùa quá mức. Sắp thi cuối kỳ, làm tốt ôn tập, lấy Thịnh Thiên Linh trước mắt thành tích. Hắn cũng không thể đủ yêu cầu nàng đạt tới tình trạng gì. Rốt cuộc nàng xác thật có chút kém, có thể miễn cưỡng cùng được với liền không tồi. Lúc này, A Sân đang ở trong phòng Thịnh Thiên Tuyết, hai người trước mặt đều phóng một sấp bài thi thật dày. Thịnh Thiên Tuyết chỉ trước mặt chính mình bài thi, lần trước kia mấy bộ đề, ta đã làm xong, người đâu, tiểu chú lùn. A Sân cũng đem chính mình bài thi mở ra, nhàn nhạt trả lời, thực trùng hợp, ta cũng làm xong rồi. Thịnh Thiên Tuyết tươi cười vừa thu lại, đem A Sân kia một sấp bài thi dọn đến chính mình trước mặt. Nhướng nhướng mày, ngươi không có xem đáp án đi. Đáp án không phải ngươi cất giữ sao? Thịnh Thiên Tuyết hừ một tiếng. Kia bắt đầu đi, nhìn một chút ai nơi nào làm sai. A Sân cũng đem Thịnh Thiên Tuyết bài thi dọn đến nàng trước mặt. Một người một tay cầm một phần đáp án, bắt đầu phê chữa bài thi đúng sai. Thịnh Thiên Tuyết nhìn sạch sẽ chỉnh tề, trong lòng liền không thật là khéo. Cái tiểu chú lùn này, tốc độ thực mau, chữ viết cư nhiên cũng bảo trì tinh tế như vậy. Nàng ngắm đáp án cùng bài thi, nỗ lực ở tìm nơi sai, chờ mong có thể tìm ra như vậy mấy cái, có thể tốt chào phúng một chút đối phương. Nhưng càng xem đi xuống, nàng sắc mặt càng trầm, cư nhiên đều đúng rồi. Nếu chỉ là lựa chọn đề điền vào chỗ trống, nàng còn có thể hoài nghi đối phương sao chép đáp án. Đến mặt sau giải đáp đề, đối phương giải đáp là cùng đáp án quá trình không giống nhau. Giải đáp bước đi đơn giản, vừa thấy liền hiểu, so chính nàng phương pháp đều càng đơn giản. Nàng nắm tay, cắn chặt răng, cái tiểu chú lùn này, xác thật có vài phần thực lực. Nàng còn không tin, đối phương sở hữu đề thi đều có thể làm đúng. Các nàng phê chữa bài thi thời gian là 8 giờ. Phê chữa xong thời gian không sai biệt lắm tới rồi 12 giờ. Thịnh Thiên Tuyết nhìn A Sân rút ra nàng bài thi vài trang. Ngắm bên trên loang lỗ, cực kỳ xấu, lại xem A Sân bài thi. Tất cả đều là câu câu, thần sắc lại biến thay đổi. Cái tiểu chú lùn này, thật đúng là lợi hại, cư nhiên toàn bộ làm đúng rồi. Thực tốt, nàng có một cái mục tiêu đặc biệt siêu việt. Thiên Tuyết, ngươi có 5 trang bài thi xuất hiện sai lầm, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng vẫn là sai rồi. A Sân giơ bài thi trong tay, đem này đặt ở Thịnh Thiên Tuyết trong tay. Thịnh Thiên Tuyết nhìn chằm chằm kia mấy cái vết xóa loang lỗ, thiếu chút nữa đem nó xé tới ăn. Đã biết, Thịnh Thiên Tuyết mím môi. Nàng ngắm như cũ vẫn duy trì cười nhạt A Sân, cứ việc đối phương thắng, một chút đều không có ý tư kiêu ngạo. Tiểu chú lùn, người xác thật rất lợi hại, đối với người ưu tú, nàng trước nay đều là bội phục, hơn nữa sẽ nghĩ cách chiến thắng đối phương. Như vậy, chúng ta thi cuối kỳ rửa mắt mong chờ. Nàng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm A Sân, hung tợn nói, lúc này đây, ngươi cũng không thể để ta muốn mượn bằng bản lĩnh thật siêu việt của ngươi, mà không phải ngươi làm. Lúc trước, nàng tổng cho rằng nàng làm bài tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn. Tiểu chú lùn tổng hội chậm hơn nàng một bước, vì thế còn có chút đắc chí. Không nghĩ tới, có một ngày nàng trong lúc vô tình phát hiện, tiểu chú lùn mỗi một lần đều so nàng làm nhiều hơn một tờ bài thi. Nếu có 2 trang bài thi, đối phương ở trên xe là có thể đủ làm xong. Muốn nói chuyện này là như thế nào phát hiện, là nàng ngày đó ở trong phòng làm bài tập, đột nhiên nhớ tới có chuyện này muốn cùng A Sân nói. Đi A Sân phòng, vừa lúc nhìn đến nàng cửa mở ra, bên trong cũng không có người. Nàng tính toán đi vào chờ đối phương, không nghĩ tới, ở trên bàn sách nhìn đến không phải bài thi, mà là một đống đồ ăn. Lúc ấy nàng liền ngây ngẩn cả người, cho rằng A Sân là đang lười biếng. Kết quả đối phương bưng ly chén nước trở về, lúc đối mặt nàng chất vấn, không thể không đem bài thi từ trong túi lấy ra tới cho nàng xem. Này vừa thấy, ngoan ngoãn, toàn bộ bài thi đều tràn ngập đáp án. Lúc ấy, nàng liền tức giận đến hôn mê, đặc biệt muốn đem cái tiểu chú lùn này ấn trên mặt đất ma sát. Đối phương cư nhiên như thế âm hiểm, xem nàng chê cười không biết nhìn bao lâu, quả thực chính là đang vũ nhục nàng chỉ số thông minh. Nàng như thế nào không biết, cái tiểu chú lùn này đáng yêu đồng thời, còn rất hư, sau khi bị Thịnh Thiên Tuyết phát hiện gương mặt thật, A Sân cũng không che giấu, làm trò đối trước mặt đối phương, điền đáp án mau làm cho Thịnh Thiên Tuyết cắn răng. Có đôi khi, nhìn Thịnh Thiên Tuyết tức giận đến cắn răng, rồi lại không phải thật tức giận, chỉ là lúc bị bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Nàng ánh mắt liền có chút rời không ra, kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì. Đương nhiên, cái này linh hồn trước nay đều làm nàng phân không ra tâm tư đi làm chuyện khác. Thiên Tuyết yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, A Sân cười nhạt nói. Có điều, ngươi có thể phải làm vạn năm lão nhị, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó đừng khóc. Khóc, Thịnh Thiên Tuyết nhẹ a một tiếng. Ta đã khóc sao? A Sân nghiêm túc nhìn nàng. Không có sao, Thịnh Thiên Tuyết mặt đỏ lên. Dù sao ta sẽ không bởi vì vạn năm lão nhị mà khóc. Chờ một chút, không đúng, ta sao có thể là vạn năm lão nhị? A Sân nói. Ta nói là, ngươi chính là, nếu ngươi không tin, chúng ta liền thử xem, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, nàng sẽ sợ một cái tiểu chú lùn sao? Thịnh Thiên Tuyết trong lòng nghĩ đến, đối phương là lợi hại, chẳng lẽ nàng Thịnh Thiên Tuyết liền sẽ không tiến bộ, từ ngày đó về sau, Thịnh Thiên Tuyết trò chơi đều không chơi, cả ngày chính là bài thi, làm bài. Nửa tháng xuống dưới, cả người gầy một vòng lớn. Thịnh Văn Bắc nhìn Thịnh Thiên Tuyết như vậy đua, không biết khuyên bảo bao nhiêu lần. Thịnh Thiên Tuyết chỉ cắn răng nói. Không được, ta không thể làm vạn năm lão nhị. Bị tiểu chú lùn cười nhạo. Thịnh Văn Bắc buồn cười đồng thời. Lại thực lo lắng thân thể của nàng. Cuối cùng chỉ có thể phân phó A-di giúp việc. Nhiều cấp Thịnh Thiên Tuyết làm một ít bổ thân thể. Hơn nữa khuyên bảo, nàng đã thực ưu tú, tiếp tục bảo trì liền có thể. Thịnh Thiên Tuyết như cũ lắc đầu. Không được, tiểu chú lùn đều đánh không lại. Có thể thấy được trên thế giới này còn có rất nhiều người đặc biệt lợi hại. Chờ ta vượt qua nàng lại nói. Thịnh Văn Bắc là thật sự không có cách nào. Nhìn tràn ngập ý chí chiến đấu Thịnh Thiên Tuyết, hắn có chút hoài niệm nữ nhi học tập nghiêm túc. Nhưng đồng dạng sẽ phân phối thời gian ở chơi đùa, cũng cùng hắn thân cận, nhưng nàng có mục tiêu muốn đi làm, vẫn là phương hướng phát triển tốt, hắn khẳng định không thể đi ngăn cản, ngược lại là gần nhất Thịnh Thiên Linh, có thể bởi vì tâm tình tốt, hơn nữa thường xuyên đi giang ra cơm ké, cao lên không ít, đối Thịnh Thiên Linh, hắn cũng không có yêu cầu đặc biệt nhiều, chỉ hy vọng nàng thuận lợi trưởng thành liền có thể. Không xa cầu nàng trở thành cái gì thiên tài, người ở phương diện nào đó đặc biệt lợi hại. Cứ như vậy, khi Thịnh Thiên Tuyết liều mạng học tập, Thịnh Văn Bắc đối Thịnh Thiên Linh học tập phương diện trạng thái nuôi thả. Cuối kỳ lúc thành tích thi ra tới, Thịnh Thiên Linh cùng Thịnh Thiên Tuyết lại một lần thành đối tượng trong lớp nghị luận. Đơn giản là Thịnh Thiên Tuyết từ thứ nhất lớp biến thành thứ hai lớp. Thịnh Thiên Linh thành tích vốn là lớp đếm ngược thứ 10. Lúc này đây thế nhưng thi tới rồi lớp đếm ngược đệ nhị. Hai tỷ muội, một cái là thứ hai lớp, một cái là thứ hai đếm ngược, muốn không cho người nghị luận đều không được. Kỳ thật ở Thịnh Thiên Linh cố ý duy trì xuống, nàng điểm thi so với học kỳ một kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì Thịnh Thiên Tuyết cùng A Sân hai cái học kỳ này liều chết mệnh học tập. Cũng đem trong lớp không ít người cấp kéo, học sinh có thể tới cái lớp, thành tích đều sẽ không quá kém, đầu óc khẳng định không ngốc, hơi nỗ lực một chút, điểm tự nhiên mà vậy liền cao. Tại chỗ đạp bộ Thịnh Thiên Linh thứ tự, khẳng định sẽ rơi chậm lại. Thịnh Thiên Tuyết chỉ là lược liếc mắt một cái Thịnh Thiên Linh thứ tự. Liền không có lại quản, gắt gao nhìn chằm chằm nàng thứ tự, nhìn đè ở nàng đỉnh đầu. Diệp Sân, hai chữ, bắt lấy bài thi nghiến răng nghiến lợi. Cái tiểu chú lùn này, cũng thật không cho nàng mặt mũi. Nói không cho liền không cho, chẳng lẽ không biết có cái từ ngữ kêu khẩu thị tâm phi? Sao, khẩu thị tâm phi, cô si xin phây, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng nghĩ ngược lại. Thiên Tuyết, A Sân vỗ vỗ Thịnh Thiên Tuyết bả vai, vẻ mặt nghiêm túc cổ vũ. Cố lên, tin tưởng ngươi tiếp theo có thể. Thịnh Thiên Tuyết ánh máy oán hận nhìn A Sân, bắt lấy đối phương cánh tay. Đem người ấn ở trên băng ghế, mặt cơ hồ để tới gần trên A Sân cái mũi, hung tợn nói, tiểu chú lùn, đừng đắc ý ta sẽ vượt qua ngươi, hãy chờ xem, ta đây chờ. A Sân nhìn Thịnh Thiên Tuyết, trong mắt đều là cười. Thịnh Thiên Tuyết nhìn đôi con ngươi trong suốt, bên trong thế nhưng có thể rành mạch nhìn đến chính nàng. Hơi hơi sửng sốt, nhận thấy được hai người khoảng cách rất gần. Nàng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên buông ra A Sân, vậy ngươi liền chờ, nàng ngồi thẳng, ta không có khả năng vĩnh viễn đều là lão nhị, trả lời nàng là A Sân tươi cười, nàng mím môi, tiểu chú lùn cái nụ cười này, thật là hư cực kỳ, đặc biệt muốn đánh nàng, cách chương.